Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2569, chương 2572, thiên hạ về Ngô. Tôn Sách cùng Tào Tháo tướng đài thẳng tắp khoảng cách bất quá 400 bước. Tầm mắt có thể đụng bên trong, nhưng trung gian ngăn cách một đạo rãnh sâu, chênh lệch gần 200 trượng, lúc lên lúc xuống có 5 dặm nhiều đường. Mặc dù không tính quá xa, lại cực kỳ hao tổn thể lực, thân thể cường tráng, quen đi đường núi binh lính cũng muốn một giờ. Tần Mật tuy nhiên tuổi trẻ, dù sao cũng là người đọc sách, đi được càng chậm một chút, bình thường đi, cần gần một canh giờ. Một canh giờ trước, hắn mới vừa từ Xuân Cây Lĩnh đi đến Đại Thụ Lĩnh, đã thể lực chống đỡ hết nổi. Còn không có thong thả lại sức, trong nháy mắt lại muốn đi một chuyến nữa. Đối với hắn thể năng là cái nghiêm trọng khảo nghiệm, vừa mới chạy ra mấy trăm bước, còn chưa tới lớn nhất dốc đứng địa phương. Hắn đã cảm thấy hai chân phát chân, khí tức quẫn bách, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Càng nguy hiểm hơn là, không biết Ngô quân có phải hay không thu đến mệnh lệnh. Công kích càng thêm mãnh liệt. Tiếng trống trận một trận tiếp lấy một trận, tại giữa sơn cốc vừa đi vừa về chấn động, giống như là thủy triều đánh thẳng vào Tần Mật màng nhĩ. Để trái tim của hắn nhảy đến càng nhanh, nhảy đến càng mạnh, cơ hồ muốn theo trong cổ họng đụng tới. Tiến công Xuân Cây Lĩnh không chỉ có Chu Hoàn, Kỷ Linh, Lâu Khuê, còn có Hứa Chử, Điển Vi, Vũ Mãnh. Vũ vệ hai doanh tuy nói người không nhiều, chiến đấu lực lại cực kỳ cường hãn. Bọn họ thêm vào chiến trường, lập tức cải biến chiến trường cân đối. Tại hai đạo phòng tuyến bị cấp tốc sau khi đột phá, Tào Tháo không thể không theo hắn trận địa điều binh lực, tăng cường chính diện phòng thủ. Chu Hoàn, Kỷ Linh bộ hạ cảm giác được thục quân phòng tuyến suy yếu, lập tức nắm lấy cơ hội, gấp rút tiến công, đột tiến nhanh nhất đã đạt tới thục quân một đạo phòng tuyến cuối cùng. Chỉ là bởi vì thục quân liều mạng phản kích, cái này mới không có sau cùng sụp đổ. Tần Mật kiên trì lại chạy một trận, thực sự không chạy nổi, đành phải ngồi tại trên sườn núi, từng ngụm thở phì phò, nhìn lấy đối diện trên dãy núi chiến đấu. Hận vô cùng chính mình suy yếu cùng vô năng. Ban đầu ở Nam Lăng núi Ngô quân trong đại doanh, nhìn đến Ngô quân nhân viên văn phòng mỗi ngày sáng sớm mặc lấy võ sĩ phục chạy bộ, hắn còn cảm thấy những thứ này người có nhục nhã nhặn. Bây giờ mới biết dạng này cách nghĩ có nhiều ấu trĩ. Nếu như đi đồng dạng đường núi, Ngô quân không luận văn võ, tuyệt sẽ không giống hắn như thế không chịu nổi dùng. Vài dặm đường núi đều thành không thể vượt qua nơi hiểm yếu. Trong tầm mắt chỗ, Vũ Mãnh doanh chính tại tiến công. Tướng Kỳ phía dưới, một cái cường tráng bóng người đang chỉ huy chiến đấu. Hai khúc binh lính hướng ở phía trước, giống hai thanh cương đao, cắm sâu vào thục quân trận địa, đem thục quân phòng tuyến cắt thành ba đoạn. Dù cho Tần Mật không biết binh, cũng biết đối mặt Ngô quân những thứ này thục quân đã ngăn cản không nổi, hoặc là bị Ngô quân giết chết, hoặc là lui lại. Những thứ này thục quân không có lui lại, tại biết rõ tất bại tình huống dưới, bọn họ khởi xướng phản công kích, theo dốc núi trượt xuống, càng có người theo trên sườn núi thả người vọt lên, nhào về phía dưới chiến kỳ cường tráng bóng người. Bọn họ can đảm lắm, đáng tiếc Ngô quân không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Không tiếc đại giới bỏ mạng trùng phong như lấy trứng trọi đá. Thịt nát xương tan, nước mắt mơ hồ hai mắt, Tần Mật càng thêm thống hận Tào Tháo. Biết rõ bại cục đã định, lại vì chính mình một tia mặt mũi, mê hoặc lấy vô số ích châu hảo nam nhi che giả măng mọc. Chết oan chết uổng. Quả thực là tội ác tày trời. Tần Mật nghỉ ngơi một lát, nhịp tim đập hơi bình phục, liền lần nữa đứng dậy, hướng Xuân Cây Lĩnh chạy. Đi qua vừa mới kết thúc chiến đấu chiến trường lúc, Tần Mật thả chậm cước bộ, cẩn thận tránh đi đường bên trên thi thể, nhìn lấy những cái kia mặc lấy thục quân phục sức, ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất tướng sĩ, lòng hắn như đau rào. Điển Vi không nói chuyện, chỉ là khoát khoát tay, ra hiệu các tướng sĩ tránh ra một cái thông đạo. Từ Tần Mật thông qua, Vũ Mãnh Doanh hổ sĩ đều biết vị này năng ngôn thiện biện thục quân sứ giả. Biết người này mặc dù là địch nhân, lại không phải ác nhân, cũng không có làm khó hắn. Thậm chí có người hướng Tần Mật gật đầu thăm hỏi. Trên người bọn họ, trên mặt còn có thục quân máu tươi, nhưng nụ cười cũng rất chân thành, nhìn không ra một chút lệ khí. Có cái binh lính từ bên hông lấy xuống ấm nước, đưa cho Tần Mật, chậm một chút uống. Cái miệng nhỏ nhấp, khác nổ phổi. Tần Mật tiếp nhận ấm nước, cảm kích không hiểu, hắn một đường chạy, chính miệng đắng lưỡi khô, cuống họng đều nhanh bốc khói. Có thể có một uống miếng nước, không thể nghi ngờ là cầu còn không được, đa tạ. Hắn một bên đi, một bên mở ra nắp ấm, cẩn thận từng ly từng tí nhấp hai phần, nước cửa vào mát lạnh, còn có chút ngọt. Tần Mật ngay từ đầu không có kịp phản ứng, phân biệt rõ hai phần, mới ý thức tới cái này trong ấm đựng không phải phổ thông nước trong. Hắn lại uống một ngụm, tỉ mỉ phẩm vị một phen, xác nhận không thể nghi ngờ, nhất thời chấn động trong lòng. Ngô quân tướng sĩ thường ngày phối cho bên trong lại có đường. Hắn biết Ngô quốc có chuyên môn cùng Giao Châu thậm chí hải ngoại làm mậu dịch thương thuyền. Đường cung ứng so trước kia gia tăng không ít, nhưng không thể phủ nhận, đường vẫn là chân quý đồ vật, tuyệt không phải phổ thông người dân có thể hưởng dụng. Coi như Vũ Mãnh Doanh là tôn sách cận vệ doanh, đãi ngộ đặc thù, mỗi cái tướng sĩ phối cho nhất định lượng đường cũng quá mức không thể tưởng tượng. Trách không được Ngô quốc quân phí chi tiêu cao như vậy. Nguyên lai như thế xa xỉ a, thuộc quân cùng dạng này đối thủ tác chiến, làm sao có thể có cơ hội? Không biết là uống nước chè, vẫn là tâm lý tác dụng. Tần Mật chạy càng nhanh, một hơi vọt tới xuân cây lĩnh phía trên, cái này mới dừng lại, hai tay chống lấy đầu gối, từng ngụm thở dốc. Hắn quay đầu nhìn một chút phía tây bầu trời, mặt trời đã ngã về tây, rời núi đầu không xa. Nhưng là càng làm cho hắn kinh hãi là trên núi phong hỏa đài ngay tại đốt lên khói báo động. Hắn vô ý thức nhìn một chút càng xa xôi, trong tầm mắt gần một cái đầu phong hỏa đài phía trên. Ba đạo khói báo động, xông thẳng lên trời, tại ngã về tây mặt trời lặn chiếu rọi, càng chướng mắt, việc lớn không tốt. Tần Mật thầm kêu cười một tiếng, kéo lấy nặng nề như chì hai chân, hướng Tào Tháo tướng đài chạy đi. Tào Tháo đã thấy khói báo động, sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể run rẩy, miễn cưỡng bắt lấy Tào Hưu cánh tay, mới không có ngã xuống. Từ Hoảng, Quan Vũ ngày đêm đi gấp, xuôi dòng mà xuống, dùng hai ngày hai đêm thời gian đuổi tới Ngư Phục. Bọn họ không có nghỉ ngơi, lập tức khởi xướng tiến công. Chọn lựa đầu tiên mục tiêu là Cù Đường Hạp hai bên bờ thục quân trận địa. Chính là những thứ này xây ở Hạp đỉnh thục quân trận địa ngăn trở Ngô quân thủy sư tiến lên. Ở trên cao nhìn xuống ưu thế để bọn hắn ở vào thế bất bại. Tùy tiện đánh phía dưới một khối đá cũng có thể nện đến Ngô quân kiên cố chiến thuyền đắm chìm. Người càng không cách nào ngăn cản, nhưng những thứ này trận địa có một cái khiến nhược điểm. Đối sau lưng địch nhân phòng ngự lực có hạn, canh giữ cửa ngõ lông khua tay thanh long yển nguyệt đao. Bước nhanh chân, hướng lên sườn núi lúc, thục quân kinh ngạc đến ngây người, căn bản không biết ứng phó như thế nào. Trong nháy mắt thì bị Quan Vũ giết đến chạy trốn tứ phía. Không ít người hoảng hốt chạy bừa, trực tiếp nhảy xuống Trường Giang. Từ Hoảng thì mang theo bộ hạ xông lên bờ bắc, quét ngang thục quân phòng tuyến, vẻn vẹn lúc nửa đêm ở giữa. Từ Hoảng, Quan Vũ thì giải quyết Cù Đường Hạp thục quân. Mi Phương, Lữ Phạm, Trương Yến ngay sau đó đánh trống mà tiến, thông qua cù đường hạp, vây quanh Bạch Đế Thành. Lúc này, Tào Chân vừa mới chạy tới trong thành, hướng Tào Hồng truyền đạt Tào Tháo mệnh lệnh, nghe nói có thể đầu hàng. Tào Hồng như chút được gánh nặng, cơ hồ lập tức liền nghĩ tới khiến đầu hàng, lại bị Tào Chân ngăn cản. Tào Chân là Tào Tháo bên người cận thần, lại là Tào Tháo dựa lấy trách nhiệm tâm phúc. Hắn rõ ràng Tào Tháo tâm tư, coi như muốn hàng, Tào Tháo cũng sẽ kiên trì đến giờ Tí về sau, vì chính mình lưu xuống sau cùng một tia tôn nghiêm. Tuy nói Ngô quân vây quanh Bạch Đế Thành, nhưng công phá Bạch Đế Thành lại không phải mấy câu sự tình. Bạch Đế Thành thành trì kiên cố, binh tinh lương đủ, thủ cả một ngày ấy không là vấn đề. Tào Hồng cảm thấy có lý, đây cũng không phải là vấn đề thắng bại, mà chính là mặt mũi. Tại Tôn Sách thông điệp cuối cùng kỳ hạn bên trong thủ vững trận địa, về sau nói đến, tổng còn có thể lưu chút mặt mũi, sẽ không để cho Ngô quốc quân thần xem thường. Tào Hồng quyết định thủ vững, nhưng tình thế vẫn không khỏi hắn nói tính toán. Mi Phương bị ngăn ở cù đường ngoài hiệp mấy tháng, Lữ Phạm, Trương Yến trèo non lội suối mà đến, đã sớm nín nổi giận trong bụng, muốn không phải lo lắng thương vong quá lớn, có công cũng khó thoát bệ hạ trách phạt, bọn họ sớm liền hạ lệnh cường công, bây giờ từ từ hoàng, quan vũ tiếp ứng mới có thể phá quan mà vào, bọn họ đều cảm thấy thật mất mặt, hận không thể lập tức cầm xuống Bạch Đế Thành, chỗ nào chịu cho Tào Hồng lưu mặt mũi. Mi Phương dùng hơn nửa ngày công phu, tại Bạch Đế Thành loại bỏ lên mấy cỗ cự hình máy ném đá. Một trận thao tác mãnh như hổ, mấy ngàn mai thiết hoàn từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, Bạch Đế Thành đầu thủng trăm ngàn lỗ, thi thể ngổn ngang lộn xộn, máu chảy thành sông. May mắn còn sống sót người đều co đầu rút cổ tại thành tường đằng sau run lẩy bẩy. Không có người còn dám đứng trên thành. Lữ Phạm, Trương Yến chỉ huy bộ tốt cưỡng ép trèo lên thành. Một phòng đến tay, Tào Hồng xem thời cơ nhanh, lập tức hạ lệnh dâng lên chuẩn bị tốt bạch kỳ, nâng thành đầu hàng. Tại dơ lên bạch kỳ trước đó, Tào Hồng mệnh lệnh phong hỏa đài phát ra tin tức, thông báo Tào Tháo, Bạch Đế Thành thất thủ. Tào Tháo xem hết tần mật mang về văn thư, quay đầu nhìn về phía đối diện đại thụ lĩnh, bùi ngùi thở dài, biện pháp không triệt để, không bằng rút củi dưới đáy nồi. Tôn Bá Phù, ngươi thắng. Tần mật thở dài ra một hơi, mềm mại ngồi dưới đất, hắn là thật mệt mỏi thảm, một câu cũng không muốn nói. Hắn cầm lấy Ngô quân tiễn hắn ấm nước, đem trong ấm sau cùng một miệng nước chè rót vào trong miệng, lại không có lập tức nuốt xuống, mà chính là ngậm trong miệng, chậm rãi thưởng thức, tâm tình không nói ra nhẹ nhõm. Hắn không lại dùng thúc dục Tào Tháo. Tào Tháo thân kinh bách chiến, so với hắn càng rõ ràng tướng sĩ bất ngờ làm phản nguy hiểm. Cách mặt trời lặn còn thừa lại không đến một phút, Ngô quân rất có thể đã đem sao chép giỏi văn sách đưa đến trước trận. Chỉ còn chờ dùng sức mạnh nỏ bắn lên. Một khi những thứ này văn thư đưa đến thục quân trên trận địa, coi như Tào Tháo muốn đầu hàng, sự tình cũng không khỏi hắn khống chế. Với hắn mà nói, duy nhất lựa chọn cũng là đoạt tại Ngô quân bắn ra văn thư trước đó chủ động đầu hàng. Tào Tháo quay đầu nhìn xem tức sắp xuống núi trời chiều, nheo mắt lại, cười khổ một lát, giơ tay lên, vô lực lung lay, lính liên lạc lay động chiến kỳ, tay trống gõ vang trống trận, phát ra dừng lại giao chiến. Ngay tại chỗ đầu hàng mệnh lệnh, thục quốc cờ lớn cùng Tào Tháo tướng kỳ chậm rãi hạ xuống, tại gió núi bên trong chậm rãi phiêu động. Trầm thấp trống trận bên trong truyền khắp sơn cốc, như là vãn ca, gần vạn chính tại huyết chiến thục quân tướng sĩ ngạc nhiên nhìn lại, gặp trung quân hạ xuống chiến kỳ, hạ lệnh đầu hàng, đều sửng sốt. Ngô Quân thì sĩ khí tăng vọt, trống trận cùng vang lên, kinh thiên động địa, đem Thục Quân sau cùng một tia sĩ khí triệt để đè sập. Các bộ thừa cơ đột tiến, Lâu Khuê xông đến nhanh nhất, chạy lên sườn núi, trường đao trong tay nhắm thẳng vào tướng đài phía trên Tào Tháo. Cất tiếng cười to, Mạnh Đức, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tào Tháo dưới đem đài, chậm rãi đi vào Lâu Khuê trước mặt, cười khổ chắp tay một cái, dâng lên chiến đao, Tử Bá huynh, Nam Dương từ biệt, nghĩ không ra 10 năm về sau, chúng ta có thể như vậy gặp mặt, thật sự là hổ thẹn. Lâu Khuê cười to, trong tiếng cười tràn ngập khoái ý, tại Giang Lăng chịu khổ nhiều năm, hắn rốt cục đợi đến cơ hội này. Bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng, có thể người thứ nhất giết thấu Thục Quân trận địa, vọt tới Tào Tháo trước mặt, đây là Tào Tháo lưu cho hắn người bạn cũ này cơ hội. Luận thực lực, hắn bộ hạ không chỉ có không thể cùng Chu Hoàn, Kỷ Linh dưới trướng Trung Quân so sánh, càng không thể cùng Vũ Mãnh, Vũ Vệ Doanh so sánh. Mạnh Đức, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Năm đó như là trực tiếp hàng, làm sao đi đến tình cảnh như thế này? Tào Tháo cười khổ không nói. Chuyện cho tới bây giờ, người là dao thớt, ta là thịt cá, còn có cái gì dễ nói đây? Tôn Sách tại trong trướng an tọa, mặt mỉm cười, Quách Gia, Tự Thụ ngồi ở một bên. Chuyện trò vui vẻ, tuy nhiên chiến trường còn không có thu thập xong, chiến quả còn có đợi tập hợp. Đại chiến cũng đã kết thúc, thiên hạ thái bình đều có thể, rốt cục có thể nghỉ ngơi một trận. Ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, Tào Tháo đẩy trướng mà vào, tại trướng cửa đứng vững, ngắm nhìn bốn phía, hắn bỏ đi đầu khôi, tóc muối tiêu có chút tán loạn, tại đèn ánh sáng chiếu rọi dưới, xem ra rất là chướng mắt, nhưng hắn thần sắc lại rất bình tĩnh. Nhìn không ra quá nhiều uể oải, nhìn quanh ở giữa, không mất hùng hào, Hứa Chử, Điển Vi đứng tại hắn sau lưng, không giống như là áp giải hắn, giống như là bảo hộ hắn. Hứa Chử, Điển Vi hướng Tôn Sách thi lễ, đem Tào Tháo đầu khôi cùng bội đao, ấn thụ giao cho chào đón Tôn Tiệp, lặng lẽ lui ra ngoài. Tôn Tiệp quay người, đưa mũ giáp cùng bội đao đặt ở Tôn Sách trước mặt trên bàn. Tôn Sách cầm lấy bội đao nhìn một chút, lại liếc Tào Tháo liếc một chút, cười, chỉ chuẩn bị tốt chỗ trống, yên tâm ngồi đi. Ta chỗ này đã không có nằm nỏ, cũng không có đao phủ thủ vệ. Tào Tháo cũng cười, thong dong vào chỗ. Tào Trương đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tào Tháo. Hắn biết đây là phụ thân hắn, thế nhưng là mười nhiều năm không gặp, hắn ấn tượng đã rất mơ hồ, thậm chí nhớ không rõ Tào Tháo tướng mạo. Tào Tháo liếc xéo lấy hắn, cười mắng, nhóc con, nhìn đến ông đây cũng không biết hành lễ, đây là học nhà ai quy củ. Tới, vì ông đây rót rượu, Tào Trương gương mặt rút rút, nhưng vẫn là đi lên trước, cầm lấy trên bàn ly rượu. Vì Tào Tháo rót một ly tửu, Tào Tháo bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, lớn lên thở dài một hơi, rượu ngon. Quách Gia lung lay quạt lông, cười lạnh nói, thân là hàng bát, tại trước mặt bệ hạ hô ba uống bốn, ngươi còn có mặt mũi nói nhi tử không hiểu quy củ. Tào Tháo để Tào Trương lại châm một chén rượu, đối Quách Gia ra hiệu, Quách công tác, Quách đồ, gắn ở, Quách Gia ngữ trẻ, bất kể nói thế nào, Quách đồ là hắn trưởng bối, Tào Tháo cùng Quách đồ ngang hàng tương giao, hắn đối Tào Tháo vô lễ, ngự tiền cãi lộn, sẽ cho người lên án Quách Gia giáo dưỡng, càng sẽ cho người cảm giác đến Tôn Sách ngự hạ không đúng. Còn tốt, tại Dương Địch du sơn ngoạn thủy, an hưởng phú quý, Quách Gia chịu đựng không nhanh, ấm ức đáp, gặp Quách Gia gặp khó. Tôn Sách khoát khoát tay, Nam Dương từ biệt, đến bây giờ 13 năm có thừa, Tào Công mặc dù lại bại, thần thái vẫn như cũ, thật đáng mừng. Tôn Sách cố ý đem "lại bại" hai chữ nói đến nặng chút, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Tào Tháo, chỉ là bỏ lỡ con cái trưởng thành, không khỏi đáng tiếc, cũng may tiếp đó có là thời gian, đều có thể từng cái bổ khuyết, coi như muốn cùng Quách Công tác, Hà Bá Cầu các loại bạn cũ nấn ná, cũng là không có vấn đề. Tào Tháo mặt mo ửng đỏ, nhìn chút ánh mắt tình xoắn suýt Tào Ngang, trong lòng không khỏi thất lạc, hắn âm thầm thở dài một hơi, hạ thấp người nói, Cầm không biết tự lượng sức mình, đối địch với bệ hạ, tội tại không xá, gieo gió gặt bão, không oán người được, chỉ là vợ con mộng bệ hạ chiếu cố cái gì xung quanh. Vô cùng cảm kích, trên chiến trường sự tình, trên chiến trường, lấy người nhà làm vật thế chấp, quân tử không vì, bất quá, có một việc, muốn trước đó nhắc nhở Tào Công, mời bệ hạ chỉ rõ. Đinh Thị đối Tào Công bỏ vợ một chuyện canh cánh trong lòng, người trở lại thôn về sau, sợ là sẽ phải có chút phiền phức. Tào Tháo yên lặng, thần sắc xấu hổ, hắn cùng Đinh Phu Nhân thành thân, vốn đến khi thế phía trên thì yếu một thành, bây giờ lại thành hàng bát, sau này gặp phải Đinh Thị chỉ sợ là đi trốn, hết lần này tới lần khác lại là hương đảng, lẫn mất nhất thời. Tránh không cả đời, còn có một việc, Tôn Sách quay người đối Quách Gia nháy mắt, Quách Gia gật đầu, liếc xéo lấy Tào Tháo, vừa nhận được tin tức. Tại Ngô Phu Nhân huynh muội cùng Thiên Sư Đạo phối hợp xuống, Phục Thọ mẹ con bị Liêu Lập, Liêu Ba liên thủ cứu ra, đang chạy về nơi này. Mặt khác, Ngô Phu Nhân đưa ra ly hôn, cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Tào Tháo mặt đỏ tới mang tai, thẹn quá hóa giận, lại không dám phát tác, đành phải cố gắng trấn tĩnh, ngượng ngùng cười hai tiếng, gặp Tào Tháo khi thế yếu, Tôn Sách không tiếp tục dây dưa, sai người theo thứ tự truyền tù binh nhập sổ, nhóm đầu tiên tiến đến là Trương Nhậm, Hoàng Quyền, Hồ Đốc, ba người có chút chật vật, không chỉ có bị trừ bỏ đầu khôi, giải trừ vũ khí, thì liền chiến giáp, chiến bào đều bị lột, chỉ còn lại có một thân áo mỏng, đông lạnh đến xanh cả mặt, khổ chiến một ngày, bọn họ bộ dáng đều tốt không đi đến nơi nào, máu me đầy mặt, toàn thân cáu bẩn, rất chật vật, gặp Tào Tháo áo giáp chỉnh tề địa ngồi ở một bên uống rượu. Bọn họ đã hơi kinh ngạc, sinh ra mấy phần hy vọng, đã Tôn Sách có thể đối Tào Tháo lấy lễ đối đãi, muốn đến cũng sẽ không quá làm khó bọn hắn. Ba người tiến lên, tự báo tính danh, khom người thỉnh tội. Tôn Sách quét ba người bọn họ liếc một chút, ba vị đều là lãng trung người. Trương Nhậm chắp tay nói, tội thần là thuộc quận người. Tôn Sách a một tiếng, lại nói, vậy ngươi nghe qua lãng trung phổ biến tân chính sự tình sao? Trương Nhậm có chút mờ mịt, không rõ lắm. Các ngươi đâu? Tôn Sách chuyển hướng Hoàng Quyền, Hồ Đốc, Hoàng Quyền, Hồ Đốc cũng lắc đầu. Bọn họ mấy tháng này một mực tại Ma Thiên lĩnh tác chiến, căn bản không có thu đến trong nhà tin tức. Tôn Sách quay đầu nhìn xem Tào Tháo, cười một tiếng, trách không được các ngươi ngoan cố chống lại đến bây giờ. Nguyên lai là bị người che đậy. Vậy các ngươi nghe Tần Tử Sắc nói qua kinh sở tân chính phổ biến sao? Nghe kể một ít, chẳng qua là lúc đó không biết thực hư. Hiện tại đâu? Hiện tại, ba người đưa mắt nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn nói ra. Tin, đã tin, vậy liền đi xuống đi. Trước tiên ở trại tù binh nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó lại tính toán. Đáng tiếc, ba vị đều là khó được tướng tài. Nếu như sớm mấy ngày quy hàng, không mất tướng tá chức vụ, may ra ba vị tuổi trẻ, coi như theo sĩ ngũ làm lên, tương lai cũng có thể dẫy một phần tiền đồ. Nếu như không nguyện ý tòng quân, cũng không sao, có thể trở về nội trợ nông, Bây giờ Ích Châu Bình Định, thiên hạ Thái Bình, vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền một dạng có thể mưu sinh. Vừa nghe nói muốn theo sĩ ngũ làm, lên, hoặc là thẳng thắn về nhà nghề nông, Trương Nhậm ba người thất vọng, bất quá bọn hắn cũng rõ ràng. Đến một bước này, bọn họ không có có tư cách gì nói điều kiện, Tôn Sách không có giết bọn hắn cũng là lớn nhất ân đức. Bọn họ nhìn về phía Tào Tháo, hy vọng Tào Tháo có thể vì bọn họ nói một câu. Đã Tào Tháo có thể vì khách quý, chút mặt mũi này luôn luôn có. Tào Tháo tâm lý phát khổ, Tôn Sách cái này là cố ý. Từ đó về sau, Ích Châu hắn là không thể đến, nếu không sẽ bị Ích Châu người xé thành mảnh nhỏ. Coi như hắn giờ phút này vì Trương Nhậm bọn người nói tình, Tôn Sách cũng sẽ không cho hắn mặt mũi, nói không chừng lại sẽ sinh ra hắn sự tình bưng tới. Thậm chí có khả năng tìm cái lý do giết bọn hắn. Muốn tại trại tù binh bên trong kết quả mấy người rất dễ dàng. Hắn chỉ có thể trầm mặc không nói. Đây đều là Ích Châu thế hệ trẻ tuổi tinh anh. Hắn không thể hủy bọn họ. Gặp Tào Tháo không nói lời nào, Trương Nhậm ba người thở dài một tiếng, dứt khoát quay người rời đi. Một nhóm lại một nhóm thục quốc hàng tướng, hàng thần nhập sổ, Tôn Sách đơn giản hỏi một chút tính danh, quan chức, sau đó liền để bọn hắn đi trại tù binh nghỉ ngơi. Trừ Tần Mật bên ngoài, không có cho bất luận kẻ nào an bài chức vụ, lúc trước chống đỡ Tào Tháo người đều không ngoại lệ. Trừ có thể giữ được tính mạng, không có gì cả, gia tộc sản nghiệp, cá nhân tiền đồ, tôn nghiêm, toàn không có, bọn họ đối Tào Tháo hận thấu xương, vì chống đỡ Tào Tháo, bọn họ phải trả cái giá nặng nề, bây giờ Tào Tháo vì khách quý, bọn họ vì tù nhân, thậm chí không biết có thể không có thể sống sót, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Tào Tháo ngồi ở một bên, bị từng đạo bao hàm oán hận ánh mắt từng lần một bắn phá. Chỉ cảm thấy toàn thân rét run, thương tích đầy mình. Tiếp kiến kết thúc, Tào Tháo uống xong một bầu rượu, ra một thân mồ hôi lạnh, không nói ra mỏi mệt, dường như lại già 10 tuổi. Lúc này, ngoài trướng vang lên thanh thúy chiêng đồng âm thanh, có người lớn tiếng báo càng. Đại Ngô 9 năm, nguyên đán, giờ tí, thiên hạ Thái Bình, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN